Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Còn có loại này tao thao tác. Canh 2. Nhìn xem ngập trời tinh thần tài khí. Tất cả mọi người chấn kinh. Liền liền Ninh Vô Khuyết đều sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung. Thần sắc liên tục biến hóa. Hiển nhiên có chút không dám tin. Lão cung chủ cùng Liễu cung chủ hai người liếc nhau. Đều không có ngăn cản Dương Chân xuất thủ. Hôm nay, cái này gọi là Dương Đỉnh Thiên Luyện Hư Kỳ đầu bếp. Cho hai người mang tới chấn kinh càng lúc càng lớn. Liếc nhau bên trong, lão cung chủ cùng Liễu cung chủ hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không che giấu chút. Nào thưởng thức và quý tài. Linh học cung vốn chính là lấy tài khí mà xưng. Bây giờ Dương Chân muốn làm gì? Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều thấy rõ. Hắn lại muốn luyện khí. Thế nhưng là thấy rõ về thấy rõ. Mọi người tại đây lại càng phát mộng bức bắt đầu. Dùng một trang giấy, viết mấy chữ, liền bắt đầu luyện khí. Cái này nếu có thể luyện thành, đám người dám tại chỗ đem Ninh Vô Khuyết tên mặt trắng nhỏ này quần áo xé thành mảnh nhỏ. Cho hắn biết cúc hoa cũng là có thể quảng nạp hết thảy đạo lý. Chỉ là bất kể nói thế nào, mọi người tại đây lại là tại Dương Chân một động tác phía dưới. Tất cả đều hô lên, một mặt hưng phấn nhìn chăm chú lên Dương Chân. Mẹ nó, chưa thấy qua như vậy cả gan làm loạn người a. Tại lão cung chủ ngày mừng thọ trên đại hội, chẳng những bá bá bá viết ra cực kỳ giống bắt được con cóc dọa ra nước tiểu mà nói. Còn muốn ngay trước mặt mọi người, dùng một tấm bình thường giấy đến luyện khí. Dương Chân này sợ không phải bành trướng a. Dương Chân cử động, liền liền Liễu cung chủ cùng lão cung chủ hai người đều trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới, chuyện hôm nay thế mà phát triển đến tình trạng như thế. Ở đây rất nhiều độ kiếp kỳ cường giả, tất cả đều nhìn chòng chọc vào một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Dương Chân cũng đã đối chuyện ngoại giới ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn chằm chằm giữa không trung liệt liệt rung động tám chữ. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhìn thấy Dương Chân động tác này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nhưng mà không đợi đám người kịp phản ứng, giữa không trung liệt liệt rung động trên trang giấy, chiếu sáng rạng rỡ tám cái chữ lớn, chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng tinh thần tài khí. Bỗng dưng quang mang đại thịnh ở giữa, oanh một tiếng nổ tung trở thành vô số lấm ta lấm tấm. Ông, giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại có một tấm giấy trắng. Tại tài khí ba động ở giữa liệt liệt rung động, cái kia tám cái chữ lớn cũng đã nát không thể lại nát. Đám người duỗi cổ nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung còn tung bay màu đen lấm ta lấm tấm. Huyền chuyển một mảnh, như là liệt liệt thiêu đốt một dạng, Dương Chân tâm thần đắm chìm đến linh thức không gian bên trong. Ngay tại hiếu kỳ đánh giá quyển kia lơ lửng ở giữa không trung đạo đức kinh. Lúc này trên đạo đức kinh chiếu sáng rạng rỡ, chung quanh xoay tròn lấy vô số tinh thần tài khí minh văn. Hoang thiên chân văn cũng hô ứng lẫn nhau, phát ra từng đạo phong cách cổ xưa cứng cáp khí tức. Dùng cái này tám chữ đến luyện khí, cũng không phải là Dương Chân tâm huyết dâng trào, mà là đã sớm nghĩ kỹ, sớm tại Ninh Vô Huyết xuất ra bán sơn đồ một sát na lên. Dương Chân liền giật mình, đang suy nghĩ tài khí chi đạo luyện khí pháp môn, loại này luyện khí pháp môn có thể thành công hay không? Dương Chân không quan tâm, nếu như luyện khí thất bại làm sao bây giờ? Hắn cơ hồ không có chút nào mặt mũi, cùng Ninh Vô Huyết lẫn nhau oán giận bên trong, lập tức từ toàn thắng rơi xuống đến thất bại thâm uyên. Dương Chân đồng dạng không quan tâm. Ở đây 2000 đám người không ai rõ ràng, Dương Chân làm đây hết thảy, đồng thời không phải là bởi vì ai nhằm vào, cũng không phải muốn nhằm vào ai, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thú vị, muốn đi làm, Chỉ thế thôi, ta dương chân đời này, nhất định phải thoải mái. Tựa như muốn thử lấy dùng 8 chữ đến luyện khí một dạng. Chỉ là dương chân tâm huyết dâng trào một loại ý nghĩ. Mà lại loại ý nghĩ này, đừng nói là những người khác, liền liền dương chân chính mình cũng cảm thấy có chút quá sức. Rất có thể sẽ thất bại, thế nhưng là ai quan tâm? Dương chân chính là muốn đi nếm thử, muốn đi làm. Ninh Vô Khuyết trên mặt lại lần nữa tỏa ra chờ mong. Chỉ là lần này nhưng không có như vậy nồng nặc, lại nhiều lần bị Dương Chân nhục nhã, hắn cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Cho nên lần này hắn học được cái ngoan, thành thành thật thật nhìn xem, tránh khỏi lần nữa bị Dương Chân nhằm vào. Đắm chìm tại linh thức trong không gian Dương Chân, đưa tay chạm đến đạo đức kinh sách, oanh một tiếng thiên địa nổ vang, dọa Dương Chân nhảy một cái. Vội vàng đem tay rụt trở về. Âm âm, đạo đức kinh bỗng nhiên phát ra một trận lôi đình cuồng minh thanh âm. Một đạo huyền thanh sắc quang mang bắn ra vào Dương Chân thân thể, để Dương Chân toàn thân chấn động phía dưới, sắc mặt đại hỉ, thì ra là thế, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Dương Chân cười ha ha, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay trong lúc huy động, giữa không trung cuồn cuộn thoải mái tinh thần tài khí minh văn đột nhiên rời sông lấp biển đồng dạng tuôn ra mà tới. Khủng bố như thế thiên tượng, kinh hãi đám người thần sắc dần dần biến hóa, liền liền những cái kia độ kiếp kỳ cường giả đều thần sắc chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Dương Đỉnh Thiên đây là muốn làm gì? Không biết, tại hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua luyện khí còn có thể như vậy. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì. Thần sắc trần chờ ở giữa, lộ ra một cỗ mộng bức cảm giác. Liền liền Liễu công chủ đều một mặt kinh ngạc quay người nhìn về phía bên cạnh một cái lão già. Cổ quái mà hỏi, Hoắc trưởng lão, hắn tại luyện khí. Hoắc trưởng lão là linh học cung đức cao vọng trọng tài khí linh bảo đại sư, có thể lối ra thành mặc bảo, càng là có thể thông qua một loại nào đó pháp môn đem mặc bảo luyện chế thành cùng loại với linh bảo một dạng tồn tại. Gặp Liễu công chủ muốn hỏi, phụ cận tuyệt đại đa số người đều thần sắc hiếu kỳ nhìn sang, nhưng mà Hoắc trưởng lão lại là nhíu mày, sau một hồi lâu mới nghi ngờ một tiếng. Tại chỗ có người thần sắc vừa mới động, lắc đầu, không biết, không biết. Đám người khóe miệng giật một cái, không biết người kinh nghi cái gà con, khiến cho mọi người trên không ra trên dưới không ra dưới rất là khó chịu. Liễu công chủ khóe mắt ngưng tụ, một mặt cổ quái lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Liền linh học cung tại tài khí con đường luyện khí bên trên thụ nhất tôn kính Hoắc trưởng lão, cũng không biết Dương Chân đến cùng muốn làm gì. Những người khác thì càng nhìn không ra, thậm chí liền Dương Chân hiện tại là không phải là muốn luyện khí đều có chút ngây ngốc không phân biệt được. Ninh Vô Khuyết thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Hoắc trưởng lão, gặp Hoắc trưởng lão sắc mặt trần chờ không giống làm ngụy, lúc này mới yên lòng lại, hừ lạnh một tiếng nhìn xem Dương Chân nói ra, mua danh chuộc tiếng. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, hai mắt bỗng dưng ngưng tụ, hai tay trong lúc huy động, từng đạo để cho người ta kinh nghi bất định ngôi sao minh văn xuất hiện giữa không trung. Những cái kia còn tại cuồn cuộn thoải mái như là kinh đào hải lãng tinh thần tài khí, lập tức phát ra một trận vù vù âm thanh, phá tán sau đó, lại một lần nữa chậm rãi tụ lại. Nhưng mà lần này, cũng không có hình thành tiền đồ như gấm tiếp nối người trước, mở lối cho người sau 8 chữ, mà là tạo thành liên tiếp câu. Tất cả mọi người há to miệng, một mặt khó có thể tin vô ý thức đọc đi ra. Thương, mênh mông thiên nhai là ta thích. Liên tục thanh sơn dưới chân hoa vừa nở, dạng gì tiết tấu là kinh ngạc đứng đầu nhất, dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái, cái này, đây là ca từ, móa nó, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì cái gì tại hạ sẽ kìm lòng không được đi theo loại nhịp điệu này, không khống chế được thân thể của mình, không tốt, bài hát này có độc. Sắc mặt của mọi người cuồng biến, đạp đạp lui lại phía dưới, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, thẳng đến câu nói tiếp theo ngưng tụ mà thành, tất cả mọi người cũng đều đi theo đọc bắt đầu. Cong cong nước sông từ trên trời đến, hướng chảy cái kia thiên hồng vạn tử một mảnh biển, nóng bỏng ca dao là chúng ta chờ mong, một đường vừa đi vừa hát mới là nhất tự tại. Ta tự tại em gái ngươi a. Tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt lít nhà lít nhít chữ. Thần sắc chấn động mãnh liệt, liền liền một chút độ kiếp kỳ cường giả cũng nhịn không được có tiết tấu đọc đi ra. Nhất là những cái kia tài khí chi đạo rất có tạo nghệ người. Thế mà bắt đầu gật gù đắc ý, đọc một mặt thoải mái, theo đám người thanh âm càng ngày càng to. Từng tiếng dài ngắn có thứ tự gõ nhịp truyền đến, đám người nhìn lại, một cái hai cái chân đứng yên tiện mèo ngay tại một mặt hô vỗ mặt bàn. Trong miệng còn tự lẩm bẩm, một mặt thỏa mãn, móa nó, còn có loại này tao thao tác, có độc, bài hát này có độc a, quá sung sướng, tiểu tử nghiêu bước, tiện mèo la lớn, nghiêu bước, tao gà cái cổ một trước một sau. Co duỗi siêu có cảm giác tiết tấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.